Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 348, người với người chênh lệch. Mây Terumi thực lực coi như không tệ, thế nhưng hiện tại cũng vẻn vẹn là không sai thôi. Hay là nàng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đã vô địch. Thế nhưng nàng bây giờ vẫn là quá yếu. Cứ việc nàng cực lực tránh né, cũng chỉ là miễn cưỡng tránh né Uzumaki Kushinai cú đấm này, đáng ghét. Lần này Mei Terumi xem như là chân tâm nổi giận. Cái gọi là đánh người không làm mất mặt. Vừa nãy Uzumaki Kushinai nhưng là hướng về phía mặt của mình đến, nàng biết đối phương khẳng định không dám giết nàng. Thế nhưng hủy dung nhưng không ở tại bên trong a. Phụ nữ đều là nghiệp dư. Nếu như hủy dung, vậy thì thật sự xong. Có thể nói hủy dung mối thù so với diệt tộc mối thù còn muốn không đội trời. Chung, đại tiểu thư, ba tên vụ nhẫn kinh hãi nhìn về phía Uzumaki Kushinai. Rất hiển nhiên Uzumaki Kushinai thực lực chấn động đến bọn họ. Nữ nhân này thực lực không thể chỉ hạ nhẫn Konoha, thật cái quái gì vậy, vô liêm sỉ a. Như vậy hạ nhẫn còn phái ra tham dự trung nhẫn cuộc thi. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa, đồng thời bọn họ cũng đang vì Konoha thực lực cảm thấy khiếp sợ. Vị này cửu vĩ Jinchuriki tuổi tác tựa hồ cũng không phải rất lớn. Nàng dĩ nhiên có thực lực như vậy. Uzumaki Kushinai nguyên tắc vốn là một thiên tài. Mặc dù không có Shimura yêu, trong cơ thể không có cửu vĩ, hắn cuối cùng hay là cũng có thể đạt đến ảnh cấp qua nhiều năm như thế. Nàng tuy rằng không có trải qua lượng lớn chiến đấu, thế nhưng thực lực ở Shimura yêu cái này mở hách dưới sự giúp đỡ tăng lên vẫn là rất nhanh. Chính là Namikaze Minato cái này bạn cùng lứa tuổi bên trong số 1 số 2 thiên tài đều xa xa không phải là đối thủ của nàng, muốn chạy. Uzumaki Kushinai yêu kiều quát một tiếng. Đáng tiếc đã có người ngăn cản ở trước mặt nàng, thủy độn thủy lưu tiên. Giữa lúc Uzumaki Kushinai muốn công kích thời điểm, một bên đã có vụ nhẫn phát động nhẫn thuật. Mấy đạo lấy dòng nước hình thành thủy tiên nhanh chóng hướng về nàng kéo tới. Uzumaki Kushinai ở Shimura yêu bên người tốt xấu cũng đã thời gian dài như vậy. Làm sao có khả năng sẽ không biết cái này nhẫn thuật tác dụng. Uzumaki Kushinai lại là lại. Bình thường xem ra cũng có chút nhi xuẩn manh xuẩn manh. Thế nhưng nàng lý luận tri thức nhưng là không kém trí nhớ của nàng lực đặc biệt tốt. Không có mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Là học không tốt phong ấn thuật, đáng ghét. Uzumaki Kushinai mạnh mẽ liếc mắt nhìn Mei Terumi bên người ba tên thị vệ. Vừa nãy là tốt nhất đánh lén cơ hội. Rất rõ ràng. Nàng bỏ qua. Sau khi liền không có cơ hội tốt như vậy. Vừa nãy bọn họ cũng không biết tốc độ của chính mình. Lần này thích ứng sau khi liền phiền phức chết tiệt mụ già. Mei Terumi đồng dạng sắc mặt âm trầm nhìn Uzumaki Kushinai. Vừa nãy muốn không phải nàng phản ứng nhanh. Sau này mình liền không cần đi ra ngoài gặp người. Nàng biết Uzumaki Kushinai khẳng định là không dám ở Konoha giết mình ẩn núp trong bóng tối. Konoha ninja cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng có chuyện thế, nhưng bất tử cũng không có nghĩa là những phương diện khác không thể làm a. Mei Terumi trong lòng rất khó chịu. Uzumaki Kushinai thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chính mình một chọi một tuyệt đối không phải là đối thủ. Tuổi bọn họ có không thể vượt qua hồng câu. Mei Terumi chắc chắn chờ đến chính mình dài đến 14 tuổi thời điểm. Khẳng định có thể đánh bại Uzumaki Kushinai. Đây là một thiên tài tự tin, mụ già. Dù là Uzumaki Kushinai nổi giận tâm cảnh, cũng không khỏi ngổn ngang một hồi. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn không có bị người gọi là mụ già qua. Phải biết nàng hiện tại còn chỉ có 14 tuổi a. Chính là thiếu nữ thời kỳ, bắt đầu đối diện cái này đáng chết không biết xấu hổ hồ ly tinh lại dám nói mình là mụ già. Nàng còn không muốn nói đây. Mei Terumi còn nhỏ tuổi liền dài ra một tấm hồ ly mặt. Sau đó tuyệt đối là trá làm người yêu nữ. Nàng nghĩ tới rồi nhà mình vô liêm sỉ nam nhân. Hắn đối với Mei Terumi rất quen thuộc. tuyệt đối rất sớm đã ở thu thập Mei Terumi tin tức cho tới Shimura Yu có thể hay không đối với một cái 10 tuổi tiểu thí hài cảm thấy hứng thú. Uzumaki Kushinai không chút nào hoài nghi. Nàng đối với Shimura Yu trinh tiết biểu thị hoài nghi, nhớ năm đó nàng cũng là như vậy tới được. Khi đó nàng cùng Uchiha Mikoto có thể mới 6 tuổi a. Mei Terumi hiện tại tuổi tác có thể so với các nàng lúc trước lớn hơn nhiều, Shimura Yu khẳng định là đối với nàng cảm thấy hứng thú, bằng không cũng sẽ không hiểu rõ nàng, sẽ không mời nàng ăn cơm. Đối với người ngoại lai, Uzumaki Kushinai tự nhiên là không hoan nghênh. Các nàng tỉ muội ba cái còn chưa đủ sao? Uzumaki Kushinai thông minh không cao, có thể nàng cũng là biết trong đại gia tộc nữ nhân nhưng là phải ở nam nhân trước mặt tranh sủng. Năm đó nàng trong nhà cũng là như thế, nàng Uchiha Mikoto từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên không có vấn đề. Mà Tsunade lại là chính mình biểu tỷ cũng không có vấn đề. Các nàng có thể hiểu ngầm cùng nhau. Còn những người khác, vậy thì muốn không xong rồi, đây là một cái nhận thức chung. Sau đó, Uzumaki Kushinai trên người khí thế lần thứ hai tăng vọt. Trên người cửu vĩ chakra trở nên càng thêm thô bạo. Cái thứ ba đuôi đi ra. Uzumaki Kushinai mặt giờ khác này cũng biến thành càng dữ tợn. Cực kỳ khủng bố. Mei Terumi đoàn người trên mặt toát ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Đồng thời bọn họ còn có một tia hoảng loạn. Này cửu vĩ chakra thực sự là quá khủng bố, cửu vĩ quả nhiên là vĩ thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Tam vĩ cùng cửu vĩ so ra, chênh lệch thực sự là quá to lớn, trống trơn bùng nổ ra ba cái đuôi cửu vĩ Jinchuriki chính là như vậy khủng bố, còn có nhường hay không người vui vẻ chơi đùa. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm đáng tiếc. Mei Terumi cũng không biết Uzumaki Kushinai thực lực và đồng dạng bạo phát cửu vĩ sức mạnh Uzumaki Naruto vẫn có nhất định khác nhau, này cùng bọn họ phong ấn phương thức cùng với mượn dùng vĩ thú sức mạnh phương thức có khác nhau. Uzumaki Kushinai bạo phát cửu vĩ thực lực không bằng Uzumaki Naruto, thế nhưng nàng có thể duy trì tuyệt đối lý trí núp ở phía xa Shimura Yu. Nhìn thấy dáng dấp như thế, Uzumaki Kushinai không khỏi cười khổ một tiếng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dùng tới được như vậy phải không? Coi như là hắn cũng rất ít nhìn thấy Uzumaki Kushinai bạo phát ba cái đuôi thực lực. Bây giờ Uzumaki Kushinai đã có tinh anh ninja, thậm chí chuẩn ảnh thực lực. Coi như là hắn gặp phải cũng phải đau cả đầu bảo vệ Mei Terumi chính là Sarutobi Shinosuke. Giờ khắc này hắn cũng một trận bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Uzumaki Kushinai đã mạnh mẽ như vậy. Suy nghĩ thêm Shimura Yu khi còn bé biểu hiện ra thực lực, Sarutobi Shinosuke đã nghĩ khóc, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây. Nhớ năm đó, hắn cũng bị thừa nhận là thiên tài ninja. Tương lai thành công vì là ảnh cấp thiên phú của cường giả, chớ xem thường ảnh cấp cường giả. Tinh anh thượng nhẫn là có thể toán làm làng gốc gác. Ảnh cấp cường giả nhưng là nhẫn thôn trụ cột ninja, là một cái chú ý thiên phú nghề nghiệp. Nếu như không có thiên phú, cố gắng nữa cũng không hề dùng. Gai bọn họ tính là thể thuật lên thiên phú. Phần lớn ninja một đời nhiều nhất cũng là đạt đến trung nhẫn thực lực. Đây chính là thiên phú hạn chế trời cao, bản thân liền là không công bằng Sarutobi Shinosuke. Bản thân còn lấy vì là thiên phú của chính mình đã rất tốt. Không nghĩ tới mở hách nhiều người như vậy để hắn giận dữ và xấu hổ không ngớt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.